Hokage chi chân lý chi môn, tác giả, Lưu Quang Bách Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, gặp đệ thất tiểu đội. 333, làm rất tốt a hát, nha, ngươi lại cho chúng ta thứ 8 tiểu đội lập công. Ở Hinata phía sau, Vô Thương, Yuhi Kurenai, Shino Aburame cũng đều là đi ra. Vô Thương một bên phồng lên trưởng, một bên tán thưởng nói, đó là đương nhiên. Nghe được Vô Thương tán thưởng, một hướng hỉ vui mừng bị người tán dương nha nhất thời cũng là vui vẻ ra mặt. Vẻ mặt tự hào, bất quá chỉ là trong nháy mắt, Inuzuka Kiba mặt liền khổ đến. Chợt dùng ánh mắt mong đợi nhìn Yuhi Kurenai. Hồng lão sư, đây đã là chúng ta thứ 8 tiểu đội hoàn thành đệ 56 lần cấp độ D nhiệm vụ. Là không phải có thể tiếp càng cao cấp một chút nhiệm vụ. Từ thứ 8 tiểu đội thành lập đến hiện tại đã qua thời gian gần một tháng. Mà trong khoảng thời gian này, bởi vì là mới vừa tốt nghiệp nhẫn, cho nên vẫn luôn là nhận cấp thấp nhất cấp độ D nhiệm vụ. Điều này làm cho nguyên bản đối với trở thành ninja sau đó cho là mình có thể đi hoàn thành rất nhiều cao độ khó nhiệm vụ Inuzuka Kiba nhưng là cái đả kích không nhỏ. Mà ở Inuzuka Kiba sau khi nói xong, Hinata cùng Shino Aburame cũng đều là mong đợi nhìn Yuhi Kurenai. Hiển nhiên bọn họ cũng là đối với một tháng này cũng chỉ là chấp hành cấp độ D nhân vật chán ghét. Muốn phải đi hoàn thành càng cao cấp một chút nhiệm vụ. Ở một bên Vô Thương đến lúc đó dáng vẻ không sao cả. Cao cấp nhiệm vụ cho dù là cấp độ S nhiệm vụ hắn đều đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Hôm nay cấp độ D nhiệm vụ, với hắn mà nói giống như là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Khó được thả lỏng mà thôi. Ngô, gặp các ngươi một tháng này biểu hiện cũng còn không sai. Vậy được rồi. Cái kia kế đó đợi lát nữa theo lão sư đi đón lấy một cái cấp độ C nhiệm vụ được rồi. Yuhi Kurenai xem cùng với chính mình ba cái học sinh ánh mắt mong đợi. Suy nghĩ một chút, chợt cười duyên nói. Cấp độ D nhiệm vụ chủ yếu là dùng để bồi dưỡng đoàn đội ý thức cùng giải khai lẫn nhau giữa thực lực và năng lực. Hiện tại một tháng qua, kém lúc đó chẳng phải thời điểm nhận càng cao cấp nhiệm vụ tới đúc luyện thực lực. Cũng, thật tốt quá, nha cao hứng nhảy dựng lên. Vừa Hinata cùng Shino Aburame cũng đều là lộ ra tiếu dung. Rất nhanh, làm đem hắc miêu giao cho cố chủ sau. Hoàn thành lần này nhiệm vụ. Ở răng cấp bách, mọi người liền trực tiếp đi trước Hokage cao ốc đi lĩnh nhiệm vụ. Bà tương đương, mới vừa đi nhiệm vụ cửa phòng khách cửa. Đột nhiên từ bên trong liền truyền đến vỗ bàn tiếng. Chợt một hồi quen thuộc tiếng ồn ào liền chuyện đổ ra ngoài. Iruka lão sư, nhanh lên một chút cho chúng ta một cái cao cấp nhiệm vụ. Ngoặc kép, các loại, chờ Vô Thương cùng Yuhi Kurenai bọn họ đi vào. Chợt liền thấy Kakashi đệ thất tiểu đội cũng là ở bên trong. Mà Uzumaki Naruto đang cùng thay phiên công việc an bài nhiệm vụ Kachi Iruka ở tranh cãi ầm ĩ lấy. Mà đệ tam cũng là đang ngồi ở một bên. Naruto, nhà vừa nhìn thấy bên trong Uzumaki Naruto ngẩn người. Mà theo ở phía sau Vô Thương cùng Yuhi Kurenai còn Hinata mấy người cũng đều là thấy rõ bên trong. Đại sảnh tình huống, Vô Thương bọn họ tiến đến cũng là làm cho một bên nhìn Uzumaki Naruto cùng Iruka ồn ào Kakashi. Uchiha Sasuke, Haruno Sakura nhìn lại. Yêu, Vô Thương, Yuhi Kurenai trùng hợp như vậy ở chỗ này đụng tới. Kakashi thấy là Vô Thương cùng Yuhi Kurenai thứ 8 tiểu đội. Ánh mắt lộ ra mỉm cười. Tự tay lên tiếng chào hỏi. Hử, người này là Vô Thương. Ở một bên, nguyên bản chứng kiến đi vào là cùng mình đồng kỳ tốt nghiệp nha bọn họ muốn thu hồi ánh mắt Uchiha. Sasuke đột nhiên nghe được Kakashi lời nói. Đột nhiên chấn động trong lòng, chợt nhìn quét Yuhi Kurenai bọn họ, cuối cùng kinh nghi nhìn tiến đến trong 5 người duy nhất xa lạ người. Thời gian 6 năm có thể làm cho hắn phát sinh rất nhiều cải biến. Vô Thương tuy là trước đây cho Uchiha Sasuke để lại ấn tượng khắc sâu. Thế nhưng 6 năm trôi qua, Khi hắn khi nhìn đến Vô Thương lúc cũng là bởi vì Vô Thương biến hóa quá lớn không nhận ra được. Mà không chỉ là Uchiha Sasuke. Vừa Haruno Sakura cùng nguyên bản đang cùng Iruka hồ giảo man triển Uzumaki Naruto cũng đều là bởi vì Kakashi một tiếng bắt chuyện. Vội vã nhìn sang. Inuzuka Kiba cùng Hinata còn có Shino Aburame. Hai người đều là quen thuộc. Mà Iuhi Kurenai trước đây chia lớp thời điểm cũng là xuất hiện qua. Cũng biết đối phương là Hinata ba người chỉ đạo lão sư. Cuối cùng ánh mắt hai người cũng là nhìn về phía đứng ở Hinata cùng Iuhi Kurenai chính giữa Vô Thương thân. Người là Vô Thương. Uzumaki Naruto chỉ vào Vô Thương. Bất khả tư nghị kêu lớn lên. Ha ha. Làm sao mấy năm tìm không thấy các ngươi tựa hồ cũng đã không biết ta à. Vô Thương khẽ cười một tiếng. Đi trước. Thuận tiện hướng về phía đệ tam gật đầu. Xem như là lên tiếng chào. Đệ tam cũng là hướng về phía Vô Thương cười cười. Làm sao có thể nhận thức. Biến hóa của ngươi cũng lớn quá rồi đó. Đạt được Vô Thương thừa nhận. Uzumaki Naruto càng thêm không dám tin tưởng. Trước mắt cái này so với hắn cũng cao hơn ra một cái rưỡi đầu. Không sai biệt lắm có 1m7 thân cao. Nhìn lại cùng thanh niên một dạng nam nhân lại là trước đây cái kia cùng hắn cùng lứa Vô Thương. Điều này làm cho Uzumaki Naruto tại sao có thể tiếp thu. Ở bên Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura mặc dù không có Uzumaki Naruto khuếch đại như vậy. Nhưng nhìn về phía Vô Thương lúc. Trong mắt cũng đều là tràn đầy khiếp sợ. Vô Thương đối với ba người khiếp sợ chỉ là mỉm cười. Mà ở đi tới nhiệm vụ mặt bàn trước sau. Nhìn đối diện đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn Iruka. Cười nói. Đã lâu không gặp đây. Iruka lão sư. Ngạch. Đã lâu không gặp. Vô Thương ngươi ly khai trường học sau. Biến hóa thật đúng là thật lớn. Iruka sửng sốt một. Từ cùng Uzumaki Naruto bọn họ một dạng trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Chợt hơi than thở nói. Iruka đương nhiên sẽ không quên Vô Thương cái này hắn đã từng học sinh. Dù sao Vô Thương trước đây cũng là chừa cho hắn khắc sâu ảnh hưởng. Nhất là về sau, Vô Thương danh thiên tài nhưng là truyền khắp toàn bộ Konoha. Iruka càng là sẽ không quên. Được rồi, Vô Thương ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Ta nhớ được ngươi nên là ở ám bộ mới đúng a. Cảm khái sau đó, Iruka đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nói. Mà nghe được Iruka lời nói, đệ thất ban người cũng đều là phản ứng lại. Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura đều là tò mò nhìn Vô Thương. Còn như Uchiha Sasuke thì là nhìn chòng chọc vào Vô Thương. Vô Thương là ám bộ người. Chuyện này sớm đã không phải là bí mật gì. Cơ bản chỉ cần là Konoha người đều biết. Hơn nữa ngay cả Vô Thương lấy nhất trẻ tuổi năm kỷ thành vì ám bộ đội trưởng cũng là bởi vì tạo. Thành sóng to gió lớn mà bị nhân sở cộng chi. Hắc hắc, các ngươi còn không biết sao. Vô Thương nhưng là đã rời khỏi ám bộ. Hiện tại hắn là chúng ta thứ 8 ban thành viên. Lúc này nha từ phía sau chạy tới. Chợt vẻ mặt cười quái dị nói. Ở đây ngoại trừ đã sớm biết chuyện này Kakashi cùng thứ 8 tiểu đội còn có một bên đệ tam bên ngoài. Những người khác đều là sửng sốt. Chương 184, ở sửa chữa bên trong. Nếu như không thông qua rõ ràng thiên sẽ biết, tuyên bố đến tác phẩm tương quan chung. Xin hãy tha lỗi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.